Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, Ô Long Sự Tình. Sư phụ, tiểu sư đệ trở về á? Đỗ Tất Thư lúc này một đầu chạy vào, hoang mang rối loạn mang mang hướng Điền Bất Dịch báo cáo. Cuốn vào đầy trời bụi mù. Quá được rồi, Lục sư huynh, nhanh mang ta đi xem hắn một chút. 3 năm không gặp, không biết hắn hiện tại là cái dạng gì. Điền Linh Nhi hưng phấn mà lập tức nhảy ra Tô Như ôm ấp. Vọt tới Đỗ Tất Thư trước mặt lôi kéo hắn đại thủ liền muốn chạy ra đi xem Trương Tiểu Phàm. Hừ, vội vàng hấp tấp, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Điền Bất Dịch lạnh như băng tiếng nói truyền đến. Điền Linh Nhi trên mặt vui sướng nụ cười nhất thời cứng đờ. Giữ chặt Đỗ Tất Thư ngọc thủ cũng không khỏi hơi hơi rủ xuống. Mà Đỗ Tất Thư làm theo hai chân run lên. Thần sắc sợ hãi đất đứng ở nơi đó. Bầu không khí nhất thời ngưng động. Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không có cách, Điền Bất Dịch tốt thê tử, Điền Linh Nhi tốt mẫu thân, 7 vị hài tử tốt sư nương Tô Như chỉ được đi ra hòa giải. Hướng Điền Bất Dịch lật cái vũ mị khinh thường, hờn dỗi một tiếng nói, không dễ, tiểu phàm ra ngoài 3 năm, hôm nay rốt cục trở về, bọn nhỏ đều cao hứng như vậy, người cũng không cần dội nước lạnh, nói cũng kỳ quái, lão Điền cái này một nhà, nữ nhi là mẫu thân khắc tinh, thê tử là trượng phu khắc tinh, phụ thân là nữ nhi khắc tinh. Hơi có chút chuỗi thực vật vị đạo. Không phải sao, lão bà của mình một phát lời nói. Điền Bất Dịch nhất thời thu từ bản thân lạnh lùng khuôn mặt. Nhàn nhạt đối Đỗ Tất Thư nói. Lão Lục, mau nói là chuyện gì xảy ra? Lão Thất trở về à nha? Đúng vậy à, sư phụ, tiểu sư đệ trở về. Đỗ Tất Thư vội vàng trả lời. Tiểu sư đệ là ngự kiếm phi hành trở về. Cái gì? Ngự kiếm phi hành, Điền Bất Dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi cùng một chỗ trừng lớn không thể tin hai mắt. Hồ Nghi nói, vậy hắn hiện tại đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới tầng thứ mấy cảnh giới? Tầng thứ 5, sư phụ sư nương sư muội, tiểu sư đệ tu luyện tới ngọc thanh tầng thứ 6. Đỗ Tất Thua tự hào giải thích nói, tranh công huyền diệu vị đạo 10 phần. Thật. Tiểu sư đệ thực sự lợi hại như vậy. Điền Linh Nhi lần nữa nhảy dựng lên. Hai tay khoác lên Đỗ Tất Thua trên bờ vai. Liều mạng hạ thấp xuống. Đỗ Tất Thua làm theo sỉ nha nhếch miệng. Một cái lảo đảo. Liền muốn mới ngã xuống đất. Nhanh nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Lão Thất thực sự tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 6. Điền Bất Dịch tiến lên một thanh đỡ lấy sắp ngã xuống Đỗ Tất Thư. Hai mắt đỏ ngầu truy vấn. Đúng vậy a, lão Lục, mau nói lão Thất tình huống. Hắn hiện tại thế nào? Tô Như cũng ở bên cạnh vội vàng nói. Một đôi xuất sắc mắt chừng đến càng lớn. Sắc mặt ửng hồng. Trong lòng đang nghĩ, tiểu phàm tiểu tử này thật chẳng lẽ là một vị thiên tài. Trước kia là mọi người nhìn sai hắn. Vẫn là hắn một mực thâm tàng bất lộ. Bẩm sư phó sư nương sư muội, tiểu sư đệ đem thái cực huyền thanh đạo tu luyện tới tầng thứ 6 đỉnh phong. Đỗ Tất Thua hữu khí, vô lực, hấp hối đất tiếp tục nói. Bất quá, tiểu sư đệ lần này trở về, không phải ngự kiếm phi hành, mà chính là ngự côn phi hành. Tiểu sư đệ trước mắt còn không có bội kiếm. Chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi cùng Tô Như hai mặt nhìn nhau. Buồn cười, phát ra khanh khách rất nhỏ tiếng cười duyên, mà Điền Bất Dịch làm theo lập tức giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gào to nói, lão Thất đâu, cái này mất mặt xấu hổ ra hỏa làm sao còn chưa tới gặp ta. Giờ phút này Điền Bất Dịch thực sự ở vào nổi giận biên giới. Đỗ Tất Thua có chuông dự cảm, nếu như mình tiểu sư đệ tại cái này, không cần phải nói. Chắc chắn bị bão nổi Điền Bất Dịch đánh cho đầu rơi máu chảy. Gào khóc thảm thiết, kêu cha gọi mẹ, một mệnh ô hô, chậm rãi hướng ngoài cửa chuyển động bước chân, lặng lẽ buông ra sắp triệt để bão nổi điền bất dịch hổ trào. Đỗ Tất Thua lần nữa nâng lên sau cùng một tia dũng khí. Tiểu Tâm rực rực nói, sư phụ sư nương, tiểu sư đệ hiện tại không thể đến đây bái kiến. Hắn hôm nay ngự côn phi hành trở lại Đại Trúc Phong chân núi thời điểm. Không cẩn thận đụng phải đói khát đại thúc thân cành. Tiểu sư đệ nhất thời trưởng khống không tốt liền ngã xuống. May mắn sau đó không lâu, đại sư huynh Đỗ Tất Thua từ Tiểu Trúc Phong nhìn trộm trở về phát hiện hắn. Hiện tại mấy vị sư huynh chính trong phòng của hắn cho hắn băng bó vết thương. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tiểu hỗn trướng, điền bất dịch thực sự giận dữ. Lần này Trương Tiểu Phàm ngự côn phi hành mất mặt còn có chút tình có thể hiểu. Nhưng ở trước công chúng phi hành té xuống đất, bản thân bị trọng thương, liền đem hắn thất mạch thủ tọa mặt mo ném đến không còn một mảnh. Hắn làm sao không lửa giận ngập trời, giận phiên giang biển, nổi giận dưới, điền bất dịch liền muốn phát tiết, cũng mặc kệ trước mắt Đỗ Tất Thua có phải hay không vô tội. Duỗi ra đại cước liền hướng bên cạnh Đỗ Tất Thua trên thân đá vào. Trong lúc nhất thời, kiếm khí, cương phong đại tác phẩm, trong phòng nhất thời khí lãng cuồn cuộn, bụi mù phi vũ, sư phụ tha mạng a. Cũng may Đỗ Tất Thua trước đó phát giác không ổn lúc sớm chuẩn bị sẵn sàng. Điền bất dịch đại cước vừa động đến hắn liền vừa bận bịu vận khởi một chu thiên tu luyện mấy chục. Năm thái cực huyền thanh đạo, quát to một tiếng, nhanh chân chạy ra ngoài cửa qua, mà thanh âm hắn cũng dần dần từng bước đi đến. Cái này không liên quan đệ tử sự tình a. Tiểu sư đệ lúc phi hành từ trên cao quảng xuống đều là đại sư huynh Tống đại nhân không có dạy tốt. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị điền bất dịch một chân đạp vỡ nát. Chất gỗ mảnh vụn, cuồn cuộn bụi bay các loại dương nanh múa vuốt. Đầy trời phiêu tán, phòng nhỏ xa nhà tại, két két két két, rung động. Tứ phía vách tường cũng đang nhanh chóng biến hình uốn lượn. Phòng ốc nhanh cũng đổ, có thể suy ra một cước này uy lực là cỡ nào cự đại. Nếu như đá gặp trì ngư ương Đỗ Tất Thua trên thân, chắc chắn nhượng thằng xui xẻo này nằm ở trên giường nửa năm. Hoặc là vĩnh cửu đất ngủ say không tầm thường. Một trận phi nước đại, Đỗ Tất Thua trở lại Đại Trúc Phong các đồ đệ ổ chó. Tại phòng của hắn một bên, hắn đi vào Trương Tiểu Phàm phòng ốc kiêm phòng bệnh, đi vào liền phát hiện Tống đại nhân, Lữ đại nghĩa, Ngô đại trí bọn người ở bên trong chiếu cố trong hôn mê Trương Tiểu Phàm. Đỗ Tất Thua rốt cục thở dài một hơi, ở một bên vẫn chưa hết sợ hãi đất ngồi xuống. Chờ một lúc, mới dần dần từ vừa rồi khủng bố tao ngộ trong bình tĩnh trở lại. Tống đại nhân cẩn thận từng ly từng tí cho Trương Tiểu Phàm ba chát cái đầu đáng sợ vết thương. Hỏi hướng bên cạnh Đỗ Tất Thua đường. Lục sư đệ, ngươi cho sư phụ sư nương nói Trương sư đệ tình huống sao? Nói, bất quá sư phụ lão nhân ra rất tức giận. Nếu không phải ta phát hiện không ổn xem thời cơ chạy trốn, chỉ sợ đại sư huynh hiện tại cũng phải cho ta băng bó vết thương. Đỗ Tất Thư cười khổ đáp, đúng vậy a, sư nương đợi mọi người nhất là ôn hòa, cũng là sư phụ ngẫu nhiên phát mấy lần tính khí. Tống đại nhân cũng cau mày nhỏ giọng nói, phảng phất tại trách quái sư phụ mình điền bất dịch không có giúp mình hướng Tiểu Trúc Phong văn. Mẫn đề thân, ai, cái mông ta từ khi còn bé lên liền chịu không ngừng 10 chân 8 chân a. Ngô đại trí, Lữ đại nghĩa mấy người cũng ở một bên đi theo phía sau chỉ trích sư phụ mình đứng lên. Hừ, một đám cần ăn đòn ra hỏa, dám ở sau lưng phỉ báng sư phụ, có phải hay không cái mông đều ngứa. Đang một đám không đàng hoàng băng nói sư phụ mình nói xấu lúc, ngoài cửa hừ lạnh một tiếng truyền đến, tiếp lấy điền bất dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi bọn người liền đi tới. Điền bất dịch hai mắt hàn quang lạnh lùng quét mắt trong phòng chính mình mấy cái không tốt đồ đệ. Tống đại nhân các loại mọi người hàm răng run lên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không nhúc nhích ngốc tại đó. Bất quá, một lát sau, tại Đỗ Tất Thư vô tình hay cố ý chỉ huy dưới, mấy vị sư huynh cùng một chỗ đem ánh mắt nhìn về phía Tống đại nhân. Ý kia tựa hồ tự nói cho Điền Bất Dịch, đều là đại sư huynh này dạy hư. Đáng thương Tống đại nhân, vị này trung thực trung hậu đại sư huynh ngày bình thường cỡ nào yêu thương chính mình mấy vị sư đệ. A, bây giờ, đại nạn lâm đầu, lại bị chính mình các sư đệ bán. Thật sự là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi a. Bất đắc dĩ, Tô Như lại chỉ được đi ra hòa giải, kéo xuống Điền Bất Dịch giơ lên muốn đánh Tống đại nhân lang thủ gắt giọng. Không dễ, ngươi cũng thật sự là. Bây giờ tiểu phàm tu luyện tiến bộ trở về, chúng ta cũng nên hảo hảo thật vui vẻ. Tại sao có thể động một chút lại đánh đệ tử đâu? Vừa rồi may mắn Đỗ Tất Thư nghe được ta ám hiệu chạy nhanh. Nếu không còn không bị ngươi một cước kia đạp xuống không giường. Chúng ta này gian phòng đều bị ngươi kình phong, cương phong mang sập. Tống đại nhân, Đỗ Tất Thư cảm kích vạn phần nhìn Tô Như liếc một chút. Bất quá nghĩ đến một cước kia uy lực, hai người cũng không khỏi tâm kinh đảm chiến co lại rụt cổ. Đỗ Tất Thư làm theo ở trong lòng gọi, à, mấy cái này không tốt, sư huynh sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này liền cổ động ta hướng đi. Sư phụ sư nương báo tin, nếu không phải thiện lương trung thực đại sư huynh sự tình nói cho ta biết trước cẩn thận một hai. Hôm nay nằm ở trên giường lại thêm một người á. Cái kia thêm ra người tới tự nhiên là ta. Lần sau cũng không thể mấy cái này không tốt sư đệ đang. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nhìn mấy cái cúi đầu giống mà tôm đệ tử liếc một chút liền bước nhẹ đi đến trước giường. Uy nghiêm mà nói, còn ở nơi này đứng đấy làm gì? Đứng ở một bên qua, Tống đại nhân bọn người như được đại xá, vội vàng thối lui đến bên cạnh. Không biết là vô tình hay là cố ý, những này không tốt đệ tử đều lặng lẽ hướng ngoài cửa chuyển bước. Ý đồ gặp lại nguy cơ lúc liền dự đoán chạy trốn. Đỗ Tất Thua kinh hãi không thôi mà nhìn xem những sư huynh này. Thật sự là nhân tài. Ta hôm nay tại áp bách dưới vừa học được diệu pháp, không có nghĩ tới những người này đã sớm hội. Thuộc lào, lô hỏa thuần thanh. Về sau vẫn là muốn hướng bọn họ hào hào học một ít. Nếu không mình ngày nào bị nhét vào Diêm Vương Điện cũng không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Điền Bất Dịch nhẹ nhàng tại Trương Tiểu Phàm thụ thương trên trán phủ sờ một chút, nhìn lấy hắn ngủ say khuôn mặt trên mặt có từng tia yêu mến tình hoài. Ai, Điền Bất Dịch cũng không biết làm sao làm. Đang nghe đồ đệ mình mất mặt xấu hổ lúc giận phát trời cao. Bây giờ nhìn thấy hắn thụ thương hôn mê chính mình lại không nói nổi nửa phần trách cứ giận mắng. Đánh nhau dũng khí, nhất không hiểu biết là, trong lòng mình lại ẩn ẩn nhưng có mãnh liệt bảo vệ hắn xúc động. Ai, Điền Bất Dịch lần nữa thở dài, cất bước rời đi, ánh mắt cũng nhiều một phần kiên định, có lẽ, tại 8 năm trước. Hắn cửa nát nhà tan sau bị đưa vào Thông Thiên Phong lúc ta liền bắt đầu đối với hắn sinh ra bảo vệ. Tâm đi, mặc kệ trước kia hắn tư chất ngu dốt, tu vi thấp vẫn là tại hôm nay hắn linh thức mở rộng. Tu vi tinh tiến, ta đều là hắn trên đời này duy nhất có thể dựa vào người. Bảo vệ chiếu cố hắn là ta cái này là trách nhiệm. Hừ hừ, nếu có người nào muốn thương tổn hắn. Bất luận là ai, ta đều phải cẩn thận giáo huấn hắn. Yên lặng đi tới, lặng lẽ nghĩ lấy, Điền Bất Dịch thân ảnh dần dần biến mất. Điền Bất Dịch sau khi đi, bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm sinh động. Điền Linh Nhi ba bước hai điều đất chạy đến bên giường. Đưa tay chạm nhẹ lấy băng bó bạch đái. Vui sướng mà nhìn xem Trương Tiểu Phàm khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt. Thon dài thân thể, càng lộ vẻ kiên nghị lông mày biển, Tiểu Phàm lại lớn lên lời. 3 năm a, đều thành đoàn người tử. Điền Linh Nhi lẳng lặng mà nhìn xem ngủ say Trương Tiểu Phàm. Vui sướng trong lòng vô hạn, bất chi bất giác, Trương Tiểu Phàm dần dần thành Điền Linh Nhi thiếu nữ trong lòng trọng yếu nhất bộ dáng. Mà Tề Hạo anh tuấn tiêu sái thân ảnh cũng tại trong óc nàng dần dần đi xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.